Đế Bá, chương 2272, thần phục 2. Khóc chuyện audio.com, nàng cũng không tin Lý Thất Dạ có thể chỉ điểm nàng sát thần đạo. Dù sao Lý Thất Dạ là một người ngoài, căn bản không có khả năng chỉ điểm nàng sát thần đạo. Ta tự tu hành, Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh lùng nói, cự tuyệt Lý Thất Dạ, chính ngươi tu hành. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nói ra, quá chậm, ngươi cho rằng ta ưa thích mang một con ghẻ ký sinh. Sát thần đạo của ngươi như vậy cũng dám đến cổ linh nguyên ám sát. Đừng giày xéo uy danh sát thần dạ đoàn, ngươi quá yếu, cho ngươi đi kế thừa y bắt sát thần dạ đoàn, chính là giày xéo uy danh của sát thần dạ đoàn. Ngươi, Lý Thất Dạ nói như vậy làm Tư Mã Ngọc Kiếm vừa tức vừa giận. Với tư cách sát thủ nàng không có tình cảm chấn động mới đúng. Nhưng mà, nàng lúc này cũng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, không cần không hài lòng, cũng không cần tức giận nhìn chằm chằm vào ta. Lý Thất Dạ bình thản vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thực nắm giữ tinh túy của sát thần đạo, hôm nay ngươi sẽ không thất bại. Hơn nữa, ngươi cũng có bàn long kiếm trong tay, các ngươi có quy củ. Tuy ngươi là được tuyển định làm y bát truyền nhân, nhưng mà không có đạt tới cấp độ như vậy là không thể trưởng chấp bàn long kiếm. Thanh kiếm này đại biểu cho vinh quang vô thượng của sát thần đạo. Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm bắt đầu trầm mặc. Tuy trong nội tâm nàng có chút nộ khí, nhưng mà Lý Thất Dạ nói ra điểm chưa đủ của nàng. Tới, cho ta xem thức hải của ngươi. Lý Thất Dạ phân phó Tư Mã Ngọc Kiếm. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, Tư Mã Ngọc Kiếm lập tức lui về phía sau vài bước. Đối với bất luận tu sĩ nào mà nói, thức hải là không thể tùy tiện cho người ta xem. Lý Thất Dạ nhìn qua Tư Mã Ngọc Kiếm phòng bị, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy phòng bị với ta hữu dụng sao? Nếu như ta quyết tâm muốn xem thức hải của ngươi, ngươi trốn cũng không dùng được. Ngươi không thể chống lại ta, lại nói ta thật muốn công pháp và bí mật sát thần dạ đoàn thì cũng chẳng cần tìm ngươi. Ngươi biết còn rất có hạn, chỉ cần ta một câu, đương ra các ngươi một năm một mười nói rõ cho ta biết rồi. Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh lùng đứng ở nơi đó, không động chút nào, vẫn phòng bị Lý Thất Dạ. Đối với Lý Thất Dạ tràn ngập đề phòng, mau tới đây, Lý Thất Dạ nói ra. Không giận mà uy, thần thái của hắn lúc này trấn nhiếp nhân tâm, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy tâm thần siết chặt, hắn lúc này cao cao tại thượng phát lệnh, tâm hồn thiếu nữ Tư Mã Ngọc Kiếm run lên, thời điểm Lý Thất Dạ không giận mà uy thì trấn nhiếp tâm hồn thiếu nữ của nàng. Đây cũng không phải là Tư Mã Ngọc Kiếm không đủ cường đại. Không biết vì cái gì, trong mắt của nàng không cự tuyệt Lý Thất Dạ. Giống như mê muội đi về phía Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cũng chỉ có một câu, thần thái trang trọng, làm cho người ta không thể kháng cự. Lúc này Tư Mã Ngọc Kiếm cảm giác Lý Thất Dạ giống như quân vương trong bóng tối. Hắn là kẻ thống trị thế giới hắc ám, hắn có được mị lực vô thượng làm cho nàng không cách nào phản kháng được. Trên thực tế Tư Mã Ngọc Kiếm rất cường đại. Coi cho dù là thần hoàng cũng không thể trấn nhiếp tâm thần của nàng. Đáng tiếc Tư Mã Ngọc Kiếm gặp là Lý Thất Dạ, hắn có thể nói là người đào tạo sát thần đạo, hắn có thể nói là quân vương vô thượng của sát thần dạ đoàn, chúa tể chính thức, trên con đường này, có Lý Thất Dạ lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa. Năm đó Lý Thất Dạ có thể thống trị cả sát thần dạ đoàn. Hôm nay Tư Mã Ngọc Kiếm làm sao có thể chống lại hắn chứ? Trên thực tế, bị trấn nhiếp không chỉ có Tư Mã Ngọc Kiếm, cho dù là Diệp Tiểu Tiểu cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Thời điểm Lý Thất Dạ không giận mà uy thì Diệp Tiểu Tiểu cũng chấn động tâm thần. Đều cảm giác khó với kháng cự thần uy của Lý Thất Dạ. Cho người ta cảm giác thần phục, dường như Lý Thất Dạ chính là chúa tể cao cao tại thượng. Mặc kệ ngươi là tồn tại cường đại cỡ nào, thời điểm hắn tức giận thì ngươi phải phục bái trên mặt đất. Trong nháy mắt, Tư Mã Ngọc Kiếm đã đứng trước mặt Lý Thất Đê, cách Lý Thất Dạ gang tấc. Lúc này Lý Thất Dạ bưng gương mặt tuyết trắng của nàng. Nhìn sâu vào mắt của nàng, Tư Tư Mã Ngọc Kiếm cảm giác mình như mê muội. Thập phần thuận theo nhìn vào ánh mắt Lý Thất Dạ. Ông, một tiếng, lúc này ánh mắt Lý Thất Dạ chiếu sáng thức hải của nàng. Thoáng cái chiếu vào nơi sâu nhất trong tâm linh của nàng. Nhưng mà càng không tưởng tượng nổi là, thức hải của Tư Mã Ngọc Kiếm bị phong cấm đã. Keng, giải khai, phải biết rằng, mỗi môn phái đều có thủ đoạn truyền thừa của mình. Đệ tử mỗi môn phái tu luyện công pháp, thức hải của bọn họ sẽ phong cấm. Người ngoài lĩnh vực này không thể mở ra. Một khi mở ra thì thức hải sẽ nổ tung. Mà lĩnh vực phong cấm này, chủ yếu là để ngừa đệ tử rơi vào trong tay cường giả sau đó bị đọc trí nhớ. Sau khi đã bị phong cấm lại, muốn cưỡng ép đọc công pháp trong trí nhớ thức hải, đó là chuyện không có khả năng. Nó sẽ nổ tung thức hải. Bị Lý Thất Dạ tiến vào thức hải, hồn của Tư Mã Ngọc Kiếm bay lên, có cảm giác mỹ diệu khó giải thích. Phong cấm thức hải của nàng bị Lý Thất Dạ cởi bỏ. Nàng có cảm giác mình trần trụi triệt đề, dường như bị ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn thấy tất cả. Không chỉ nói với tư cách sát thủ, cho dù là tu sĩ cũng thập phần rõ ràng, thức hải là không thể tùy ý cho người ta xem, quản chi người thân nhất cũng không được. Tư Mã Ngọc Kiếm cũng muốn kháng cự, nhưng mà Lý Thất Dạ tỏa ra mị lực vô thượng, Tư Mã Ngọc Kiếm cảm giác mình như lâm vào mê muội. Có cảm giác như thiêu thân lao vào lửa, cam tâm tình nguyện bị hắn bài bố. Lý Thất Dạ mở thức hải của nàng ra, Tư Mã Ngọc Kiếm cũng có phần xấu hổ, bởi vì nó giống như nàng trần trụi đứng trước mặt của Lý Thất Dạ. Nàng không có chút vật che chắn gì cả. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ buông Tư Mã Ngọc Kiếm ra, Tư Mã Ngọc Kiếm khôi phục tinh thần. Sau khi khôi phục nàng lâm vào trong khiếp sợ, lập tức liền lùi lại vài bước, giống như nhìn thấy quỷ nhìn qua Lý Thất Dạ. Ngươi biết yêu thuật, Tư Mã Ngọc Kiếm rung động, tâm hồn thiếu nữ kịch chấn. Đây đối với nàng mà nói quả thực chính là chuyện không tưởng tượng nổi. Nàng với tư cách sát thủ, có một bộ trấn thủ tâm thần, thủ đoạn ổn định đạo tâm, với đạo hạnh của nàng, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị nhiếp tâm thần. Giống như thoáng cái bị Lý Thất Dạ hấp dẫn, thoáng cái mê muội, hoàn toàn không thể nào kháng cự Lý Thất Dạ, càng làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm cảm thấy khủng bố là Lý Thất Dạ lại có thể mở lĩnh vực phong cấm của nàng. Chuyện này là không thể nào, lĩnh vực phong cấm là không thể mở ra, nếu không thức hải của nàng sẽ nổ tung, tan thành mây khói. Nhưng mà Lý Thất Dạ dễ dàng mở lĩnh vực phong cấm của nàng. Dường như lĩnh vực phong cấm của nàng không phòng bị Lý Thất Dạ. Càng làm cho Tư Mã Ngọc Kiếm cảm thấy khủng bố là nàng có cảm giác Lý Thất Dạ vô cùng hưởng thụ cảm giác này, cách chương.